chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478 ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ở Tử Ngâm bên người. Chờ nàng lớn lên, chương 478.478, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ở Tử Ngâm bên người. Chờ nàng lớn lên tự nhiên, mặc dù không có huyết thống quan hệ, ở chung lâu rồi cũng sẽ sinh ra thân tình. Huống hồ Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều như vậy ngoan ngoãn, cũng là, hai người trò chuyện. Liền đi trường học tiến phòng học, Nạp Lan Y Y liền hỏi Trần Thanh Thanh nói. Hôm nay buổi sáng lại ăn cái gì? Chiên bao xứng sữa bò. Lại là sư phó của ta làm. Không tồi, hắc hắc. Ta hôm nay cũng ăn đến Nam Tích làm bữa sáng, Nga. Hắn làm cái gì? Bánh kẹp thịt, phốc. Không tồi, ngươi cười cái gì? Không có a, chúc ngươi hạnh phúc nha đầu thúi. Không thể hiểu được Trần Thanh Thanh cảm thấy nàng ngay từ đầu nói lên cái này đề tài. Chính là tưởng khoe ra Cố Nam Tích cũng cho nàng thân thủ làm bữa sáng, cảm thấy nàng đáng yêu mà. Thôi, ha ha, một chút lòng dạ đều không có. Cái gì đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Đây là Nạp Lan Y Y, nàng hảo khuê mật tiếp theo. Nạp Lan Y Y lại nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Sư phó, hôm nay đáp ứng ta dạy ta tạc bánh quẩy, tan học lúc sau cùng chúng ta cùng nhau về nhà, hảo lạc. Nam Tích người cũng đi, hảo, bất quá. Hắn đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người nói. Đều mau đính hôn người. Xác định như vậy nhàn. Tư Đồ Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói. Trong nhà trưởng bối quá nhiều. Không cần chúng ta lo liệu. Cố Nam Tích nhìn hắn kia trương khoe khoang mặt. Thật muốn hồ hắn vẻ mặt bất quá cũng là. Hiện tại Tư Đồ gia cũng ở tại Kinh Thành. Trần gia, Lục gia, Tư Đồ gia, Tam gia cùng nhau lo liệu bọn. Họ đính hôn điển lễ, thật đúng là không cần phải bọn họ phí cái gì tâm tư, mà giờ phút này ly đính hôn đếm ngược. Còn có 3 ngày thời gian, trong lúc này Dương Lan Đình cùng Hắc Mặc Tư đám người. Vẫn luôn cũng không từng xuất hiện, nhưng thật ra bò cặp độc tử châu phi bên kia thế lực. Bị Diêm La Điện ăn đến không sai biệt lắm, hắn cả người cũng không biết trốn chạy đi đâu. Biến mất vô tung vô ảnh, này đối với Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Xem như một cái tin tức tốt, đã không có bò cặp độc tử Dương Lan Đình. Tính cái gì, bất quá là một cái bình thường nữ hài tử thôi. Không đáng sợ hãi, buổi chiều tan học sau. Đoàn người thẳng đến Trần gia mà đi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đi trước tiếp Tử Ngâm cùng. Tiểu Quai, nhà trẻ cửa. Tử Ngâm vẻ mặt khoe ra nói. Ta ba ba hôm nay muốn mang ta cùng ca ca đi trên núi chảo gà rừng cùng thỏ hoang, cô Tử Minh nói. Này quá nguy hiểm, thiết tương đương. Này tính cái gì, nói cho ngươi ta trước kia chính là ở sơn dã trung lớn lên. Còn báo ta đều xé quá đâu. Kẻ hèn mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, ta tuyệt đối dễ như trở bàn tay, Tử Ngâm. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, ngươi nếu không yên tâm ngươi theo chúng ta cùng đi là được, vừa lúc. Cũng nhìn xem nàng uy vũ một mặt, miễn cho lão ghét bỏ nàng chỉ số thông minh thấp. Còn nói nàng bổn, nàng sở trường cũng không phải là này đó, cụ Tử Minh suy xét trong chốc lát. Ngay sau đó triệu tới tới đón hắn quản gia nói. Trở về cùng gia gia ba ba mụ mụ nói. Ta muốn đi Trần gia một chuyến, là... Tiểu thiếu gia, rồi sau đó Trần Thanh Thanh bọn họ tới thời điểm. Liền thấy 3 cái tiểu gia hỏa đứng chung một chỗ, nàng kinh ngạc nói. Tiểu tử này không trở về nhà sao? Tử Ngâm thanh âm ngọt ngào nói. Mụ mụ, ta mời hắn đi nhà của chúng ta làm khách, cùng chúng ta cùng đi sau núi săn thú, Nga. Nhà hắn người đồng ý sao? Cụ Tử Minh nói, nhà ta người mặc kệ ta này đó. Ta muốn đi liền đi, vậy được rồi. Cùng nhau lên xe đi. Cảm ơn A-di, rồi sau đó 3 người cùng nhau lên xe. Ngồi ở xếp sau, dọc theo đường đi. Trần Thanh Thanh tò mò giống nhau dò hỏi. Cụ Tử Minh đúng không? Người ở nhà giống nhau đều chơi chút cái gì? A-di, nhà ta người thích bồi dưỡng ta cầm kỳ thư họa, binh pháp tôn tử. Cùng một ít chính trị linh tinh ta đi, như vậy tiểu liền bồi dưỡng nhiều như vậy đồ vật. không hổ là Tổng Lý Tôn Tử, về sau là tưởng kế thừa Y Bát sao? Vô luận là Tổng Lý cùng Tư Lệnh Quan, Ni Ma nhưng đều là cao thân phận a. Xem ra về sau đến hảo hảo thấy Tử Ngâm bồi dưỡng lên. Tuyệt không có thể lạc hậu, miễn cho về sau bị người khinh thường, tuy rằng Trần gia ở kinh thành nội. Tình thâm hậu, không ai dám khinh thường, nhưng vẫn là đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị công tác, lão bà đã từng nói Tử Ngâm mệnh cách kỳ quý. Nàng không thể không trước tiên đề phòng hết thảy khả năng tính, thấy nàng không nói chuyện. Cụ Tử Minh lôi kéo làm quen nói, a di, ngài thành nhân gia quan lễ. Là ta thái nãi nãi cho ngài hành đâu? Ngài còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, ta khi còn nhỏ, người thái nãi nãi còn ôm quá ta đâu? Duyên phận, hảo đi, duyên phận, này tiểu thí hài như thế nào cái gì đều hiểu. Cảm giác hôm nay vô pháp hàn huyên, trước tiên an bài hảo trong nhà người hầu lấy lòng nguyên liệu. Nấu ăn, từ đồ phong giáo nạp lan y y tạc nổi lên bánh quậy cùng đậu hủ thúi, mãn phòng bếp cùng nhà. Ăn đều là đậu hủ thúi hương vị, Trần Thanh Thanh cảm thấy hương vị khó nghe. Đem cửa kính cấp đóng lại, Trần lão gia tự thấy trong nhà náo nhiệt lên. Tâm tình không tồi, rất có hứng thú hỏi. Đây là đang làm gì? Bọn họ ở tạc đậu hủ thúi cùng bánh quẩy, tính toán trước lót bụng. Sau đó dây lưng ngâm cùng tiểu quay cùng đi sau núi săn thú, Trần lão gia tử nhìn cô Tử Minh nói. Này lại là từ đâu ra hài tử, cô Tử Minh tự giới thiệu nói. Trần gia thái gia gia, ta kêu cô Tử Minh, là tử thân cùng Tử Ngâm đồng học, hôm nay tới các ngài ra quấy dày, từng câu từng chữ. Ngôn ngữ rõ ràng, hơi có chút lão thành hương vị, Trần lão gia tử không khỏi đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Ngay sau đó nghĩ đến, họ Cù, kia không phải hiện tại thượng vị kia một nhà dòng họ sao? Hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh yên lặng hướng tới hắn gật gật đầu, Trần lão gia tử đáy lòng kinh ngạc. Lại bất động thanh sắc nghĩ thầm như thế nào đem nhà này người cấp đưa tới. Trần Thanh Thanh đi đến hắn bên người ngồi xuống, ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Coi trọng Tử Ngâm, Trần lão gia tử trực tiếp trợn tròn mắt. Hai cái tiểu thí hài mà thôi, cư nhiên còn chơi nổi lên yêu sớm. Hắn không xác định nói, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Không sai biệt lắm đi. Ngoặc kép, hảo đi, lão gia tử trực tiếp từ nghèo, đang xem nhìn về phía cô Tử Minh tầm mắt. Hơi mang chút xem kỹ, Ni Ma ta thân cháu gái 17 tuổi đã bị người quải chạy. Từng ngoại tôn nữ càng tuyệt, mới 4-5 tuổi tuổi liền phải bị người quải chạy sao? Cụ Tử Minh đón nhận hắn lão nhân ra tầm mắt nói. Nhà ta người đều đồng ý, ngoạ đào. Nhà ngươi người đủ mưu bức, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng kinh ngạc. Liền lời nói đều nói không nên lời, Trần lão gia tử cũng là như thế, tổ tôn hai nhìn nhau cười khổ. Rồi sau đó Trần lão gia tử nói. Các ngươi còn nhỏ. Lấy học tập làm trọng, về sau chuyện này về sau lại nói, biết đến, thái gia gia cùng a di yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ở Tử Ngâm bên người, chờ nàng lớn lên, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Nhân gia đều kế hoạch hảo, lúc này, từ đồ phong cùng nạp lan y từ đồ hai đậu hủ thúi cùng bánh quẩy ra khỏi nồi, kêu bọn họ đi nếm thử. Hương vị, Trần Thanh Thanh trực tiếp ghét bỏ nói. Xú đã chết, muốn ăn các ngươi ăn, ta mới không ăn đâu. Tử Ngâm cùng tiểu quay lại cảm thấy hứng thú nói. Chúng ta muốn ăn, ta mua muốn ăn, ba ba tạc, chính là xú chết cũng muốn ăn. Hết chương.